Đỉnh cấp rể quý, chương 783, gocchuyenaudio.com, chương 783, công ty cá độ vợ nợ rồi. Lúc này, hầu hết võ giả có mặt ở đây đều như sói xám nhìn thấy cừu non, nếu không phải do nơi này có quy tắc thì bọn họ sẽ cùng nhau bao vây tấn công Trần Giật Thần, cướp đoạt gen dược vật, còn kết quả như thế nào không thể biết được. Đa tạ ngài, giáo hoàng bệ hạ. Trần Giật Thần rất lễ phép xoay người thi lễ với giáo hoàng rớt. Đúng rồi, tôi sẽ mở tiệc khoản đãi ở nước V, cậu nhất định phải tới tham dự đấy. Giáo hoàng rớt mời Trần Giật Thần, được, tôi nhất định sẽ đến dự tiệc. Trần Giật Thần mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ đến chuyện khác. Anh đã uống nước nhân sâm trăm năm, còn có thể tiếp tục dùng gen dược vật không? Hoặc là nói liệu cả hai có gây ra xung đột gì hay không? Tin Trần Giật Thần giết chết Ngô Khôn giành được chức vô địch võ thuật thế giới đã được truyền ra ngoài, đang gây ra một cú sốc trong các giới. Trong tòa nhà công ty cá độ William truyền đến loạt tiếng bước chân dồn dập, thư ký vội vã bước dọc theo tòa nhà, nhìn dáng vẻ của anh ta thì hình như đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Anh ta nhanh chóng đi đến phòng làm việc của ông chủ, không hề gõ cửa mà đẩy thẳng cửa ra đi vào. Đã xảy ra chuyện gì? Ông chủ công ty William chợt ngó ngoáng đầu, vẻ mặt có vẻ không vui, rõ ràng việc thư ký không gõ cửa đã khiến ông ta cảm thấy bất mãn. Ông chủ, đã xảy ra chuyện rồi, cuộc thi đấu võ thuật thế giới đã kết thúc. Trần Giật Thần đã giành chức vô địch rồi. Có lẽ do vừa nãy vận động dữ dội, nên lúc này khi nói chuyện thư ký đã thở không ra hơi, nhưng dù sao vẫn nói ra được điểm mà ấu chốt. Hát, ông chủ công ty cá độ William bật dậy từ ghế ngồi, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi, nhìn dáng vẻ là không thể tin được kết quả này. Trước đó, để bảo đảm kết quả cuối cùng của cuộc thi đấu này, công ty cá độ bọn họ còn đặc biệt liên hệ với Hắc Ám hội nghị, cuối cùng đã đi đến kết luận Ngô Khôn nhất định sẽ giành được thắng lợi. Vốn đang ngồi đợi tin tốt, Hát không ngờ lại chờ được tin dữ Trần Giật Thần lại có thể thắng cuộc thi đấu, giành được chức vô địch. Mẹ kiếp, không phải Hắc Ám hội nghị đã nói nhất định sẽ thắng cuộc thi sao? Không phải nói Trần Giật Thần nước Hát chắc chắn thua sao? Tại sao có thể như vậy? Hát tự lắm bẩm, lời nói mang theo vẻ khó tin. Với thực lực của Ngô Khôn, vốn không khó đánh bại Trần Giật Thần hóa kình sơ kỳ, nhưng không ngờ khi cuộc thi sắp bắt đầu, Trần Giật Thần lại đột phá hóa kình trung kỳ, một quyền đánh bại Ngô Khôn. Thư ký ở một bên run rẩy kể đầu đuôi sự tình. Là như vậy ư? Hát bỗng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía thư ký bên cạnh. Sau khi nhận được sự khẳng định của thư ký, Hát thở dài một hơi. Như thế xem ra Trần Giật Thần đột phá hóa kình trung kỳ ngay trong trận đấu là chuyện không ai đoán trước được, hơn nữa trước đó lão đại chống lưng cho công ty cá độ đã bảo ông ta kích động người bình thường đặt cược cho Trần Giật Thần. Nếu như vậy, dù cuối cùng công ty cá độ có phải đền tiền nhiều nữa thì cũng không liên quan gì đến ông ta, mà là trách nhiệm của lão đại phía sau, với Hát hiện tại trách nhiệm quan trọng nhất chính là trách nhiệm phân chia. Ông chủ, vậy chúng ta nên xử lý như thế nào? Thư ký biết lần này công ty cá độ thiệt thòi lớn rồi. Ưu tiên đền bù số nhỏ, còn số tiền lớn tạm thời không nên tự động đến, chờ thông báo của tôi. gocchuyenaudio.com. Hát không hổ là ông chủ, ông ta hiểu được bây giờ dù có dùng hết tất cả tài sản thì cũng không có khả năng bồi thường hết, nên tốt nhất là trước tiên ổn định tâm trạng cho khách chơi cá cược đã. Vậy chúng ta dùng lý do gì để thuyết phục các khách cược lớn kia? Thư ký thận trọng hỏi. Tự cậu xem mà xử lý đi. Hát day day chán, ra hiệu cho thư ký ra ngoài. Sau khi rời khỏi văn phòng, thư ký quay đầu nhìn một chút, trong lòng thở dài nói. Hầu hết những khách cược lớn đều cược trên 300 tỷ, dùng lý do gì có thể lừa gạt bọn họ đây? Tin Trần Giật Thần chiến thắng đã truyền khắp các nơi trên thế giới, cùng lúc đó trong đám lão đại ngầm của nước Hát vô cùng náo nhiệt. Theo tôi thấy vẫn là ngài giả học thức Uyên Bác, liếc mắt đã thấy được bản chất. Chưa đến mức học thức Uyên Bác, sở dĩ tôi có thể đoán được kết quả cuộc thi đấu chủ yếu là do tôi đã chứng kiến tất cả sự tích của cậu Trần, nên tôi vô cùng có lòng tin vào cậu ta. Ngài già cũng không hề giấu giếm, nói ra những lời thật lòng, lời nói còn chứa đựng sự tự hào. Sớm biết ngài già kiến thức Uyên Bác thì chúng ta cứ cực nhiều một chút, như vậy thì không lo không có lời rồi. Đúng lúc này, một vị lão đại nào đó của khu vực Tây Bắc mở miệng nói ra suy nghĩ của mình. Cũng không thể nói như vậy, vì có câu để vui vẻ thì đánh cược nhỏ, người làm ăn thì đánh cược lớn, vừa đủ là tốt nhất. Phải nói thật sự là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá Trần Giật Thần, không lên tiếng thì thôi, vừa hót một tiếng đã khiến người ta sợ hãi, trong cuộc thi võ thuật thế giới lần này có thể nói là tỏa sáng rực rỡ, không chỉ đánh ra uy danh của bản thân mà còn đẩy giới võ học nước Hát chúng ta lên tầm thế giới, có thể nói không thể không kể công. Ngài Tương, lão đại Nam Cương phát biểu suy nghĩ của mình. Mọi người bỗng chốc đều trầm mặc không nói gì, đều cảm thấy ông ta nói rất có lý, một mình Trần Giật Thần đã thay đổi thế cục giới võ học. Ở Lando nước A xa xôi, hội nghị dài dằng dặc của công ty cá độ William đã kết thúc. Hoàng hôn, nắng chiều đã tắt, chân trời nổi lên dáng đỏ. Sau khi hội nghị kết thúc, bắt đầu tiến hành bồi thường cho từng khách tham gia đánh cược lần này. Mà trong hoàng cung của nước A, công chúa Anne có vẻ hết sức vui mừng đi về phía cung điện của ba mình. Cô ta đã sớm biết tin Trần Giật Thần giành chức vô địch. Ba con nói không sai chứ, Trần Giật Thần nước H đã giành chức vô địch rồi, ba thua rồi. Sau khi đi vào nơi ở của ba mình, công chúa Anne vẻ mặt kiêu ngạo nói với ông ta. Ha ha, chúc mừng con, lần này con thắng cược rồi. Lan Bò, quốc vương nước A, ba của công chúa Anne cười vui vẻ nói. Nói như vậy là ba tuân thủ đánh cược của chúng ta, sẽ không đổi ý nữa, phải không? Công chúa Anne cảm thấy hơi khó hiểu với cách nói của ba mình, không khỏi nhỏ giọng hỏi. Chẳng lẽ trong mắt con, ba là người nói không giữ lời sao? Đổi ý tại sao đổi ý, Lan Bò quốc vương nước A cười nói. Ba, ý của ba là dù con muốn gả cho Trần Giật Thần của nước hát, ba cũng sẽ không ngăn cản, là như vậy phải không? Công chúa Anne dường như có thể nghe được tiếng tim mình đập tiếp tục hỏi. Đúng vậy, tuy nói như thế, nhưng chưa chắc suy nghĩ của con đã có thể được thỏa mãn. Lan Bò quốc vương nước A vốn còn đang vui vẻ, lập tức vẻ mặt nghiêm lại nói. Ba nói vậy là có ý gì? Công chúa Anne không kìm được lên tiếng hỏi, trong lòng chợt cảm thấy không ổn, cũng không cười nữa. Khóc chuyện audio.com. Trước kia, dù con có đi nước hát tìm cậu ta, hay cậu ta đi vào nước A chúng ta, con đều đã bày tỏ tình yêu của mình với cậu ta, nhưng Trần Giật Thần đều không tỏ thái độ gì, phải không? Quốc vương nước A Lan Bò khẽ thở dài tiếp tục nói. Hơn nữa Trần Giật Thần đã có vợ, dù vợ cậu ta chỉ là người bình thường, nhưng ba thấy Trần Giật Thần rất yêu vợ mình. Khách chương.